Khi nó đi xuống nhà cũng là lúc Kỳ Khôi và Thiên Vũ chuẩn bị đến trường. Em định đi học. Em còn mệt, ở nhà nghỉ thêm đi. Mệt mới phải ra ngoài hít thở cô khí cho đỡ mệt. Kỳ Khôi và Thiên Vũ nhìn nhau, cô hiểu gì cả. Từ sáng đến giờ đã thấy lạ rồi. Em cô sao chứ? Cả hai người nhìn nhau mà trong tự hỏi chuyện gì vậy? Nó như từ hành tinh nào bước xuống vậy? Hoàn toàn khác với một Khay Vi thường ngày. Trầm tĩnh, dịu dàng. Nhưng sao cả hai người lại thấy ớn lạnh thế cô biết? Cách Chương.